Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 352. Lại là một năm Noel Nhật. Nguyên bản Hát đi cho rằng Hàn Nghệ Chân cự tuyệt đối phương. Đối phương cũng coi như. Không nghĩ đến ngày thứ hai Lý Xuân Sơn đến nhà chuyên môn bái phỏng Hát đi. Bên trong thư phòng, Lý Xuân Sơn nói. Hát đi tiên sinh. Ta trước tiên muốn hướng về ngài xin lỗi. Tại sao xin lỗi? Hát đi bình tĩnh hỏi. Trong lòng thực đã có mấy phần suy đoán. Trước đó vài ngày ta thế hệ đi tìm Nghệ Chân. Muốn cho Nghệ Chân hỗ trợ. Thực là gián tiếp muốn cho ngài hỗ trợ. Vì lẽ đó ngày hôm nay cố ý đến xin lỗi. Lý Xuân Sơn nói. Ngươi là nói Malaysia chuyện bên đó. Hát đi nói. Đúng. Bọn họ muốn tranh lấy thuộc về mình quyền lợi, nhưng lại gặp phải người nước Anh, mã người đến liên hợp chèn ép, hiện tại rất gian nan. Bọn họ biết ngài cùng Nghệ Chân quan hệ, cũng biết ngài ở nước Anh năng lượng, hy vọng ngài từ bên trong hỗ trợ. Lý Xuân Sơn nói. Hát đi trầm mặc, trong đầu hồi tưởng kiếp trước biết đến lịch sử. Lý Xuân Sơn cho rằng Hát đi tức rồi, lúng túng ngồi ở chỗ đó. Nói chuyện không phải, không nói lời nào cũng không phải. Bên trong gian phòng bầu không khí rất lúng túng. Đến nửa ngày sau Hát đi nói. Ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Lý Xuân Sơn hơi sững sờ. Lập tức nói đến, ta đối với tình huống bên kia. Cũng chỉ biết một ít mà thôi. Ngựa lớn mã người đến cùng người Hoa nhân số gần như. Mã người đến có hơn 3 triệu. Người Hoa cũng có hơn 3 triệu. Thế chiến thứ hai bạo phát sau người Nhật Bản đánh đuổi người. Nước Anh chiếm ngựa lớn sau. Những Sultan đó tất cả đều đầu hàng người Nhật Bản. Chúng ta người Hoa tạo thành đội du kích cùng người Nhật Bản làm. Tổn thất không nhỏ. Mấy năm trước người Nhật Bản đầu hàng. Người nước Anh lại trở về. Nhưng bọn họ sợ người Hoa lên. Lại liên hợp mã người đến bắt nạt chúng ta người Hoa. Chấm ngoặc kép. Hát đi không nói lời nào. Nghe Lý Xuân Sơn giảng giải, trong đầu đối với Malaysia tình huống bên kia dần dần rõ ràng lên. Chờ Lý Xuân Sơn nói xong, Hát đi nói, Nghệ Chân không hiểu chính trị, trước đây cũng chưa có tiếp xúc qua. Hơn nữa liên lụy đến một cái quốc gia, chuyện như vậy rất phức tạp, thậm chí không chỉ là liên lụy Malaysia một chỗ, còn liên lụy đến nước Anh nước Mỹ đối với phương Đông chính sách. Ta nghe người ý tứ, trong bọn họ bộ cũng tồn tại không giống chính kiến. Người mang đến tìm Nghệ Chân những người kia, đồng ý đi dân tuyển con đường. Hy vọng thông qua chính trị thu được và bình quyền lợi. Hy vọng có thể đem ý kiến lan truyền đến nước Anh đi. Là ý này chứ, là như vậy Hát đi tiên sinh. Lý Xuân Sơn mau mau gật đầu nói. Hát đi lại suy nghĩ một chút, như vậy đi. Sau này chuyện này không muốn tìm Nghệ Chân, ta phái người đi cùng những người kia tâm sự, tán gẫu qua sau khi lại nói. Lý Xuân Sơn đại hỉ, cảm tạ Hát đi tiên sinh. Trước tiên không cần cảm ơn, ta cũng không có đáp ứng hỗ trợ, sự tình còn phải xem phát triển làm sao. Hát đi nói, Lý Xuân Sơn đi rồi. Hát đi gọi điện thoại gọi HD tình báo công ty Hồng Kông phân bộ quản sự John Wick lại đây. Ở bên trong thư phòng, Hát đi đối với John Wick tiến hành rồi tỉ mỉ bàn giao. John Wick lĩnh mệnh đi gặp những người kia. Thực Hát đi nhúng tay chuyện này. Một mặt là xuất phát từ tự thân nguyên nhân. Hắn sau khi biết thế lịch sử, biết Đông Nam Á bên này sau đó tình huống, hắn cũng hy vọng có thể thay đổi chút gì. Lại có thêm chính là, chuyện này có lẽ có thao tác không gian. Hiện tại Indonesia đã độc lập. Mà Malaysia vẫn không có độc lập, muốn đến 6-7 năm sau mới hoàn thành độc lập, vào lúc này còn ở nước Anh người dưới sự thống trị. HD phòng ngự công ty ở Malaysia có hai cái căn cứ quân sự. Một cái ở Tân Thành, một cái ở Singapore, hai người này căn cứ quân sự thổ địa đều là hướng về người nước Anh mua. Thu được vĩnh cửu quyền sử dụng, hơn nữa địa bàn lớn vô cùng. Theo đại đế quốc Anh sa sút, các nơi thuộc địa dồn dập độc lập, người nước Anh ở chỗ này sức khống chế từ từ hạ thấp. Có người đồng ý dùng tiền mua đất bọn họ phi thường tình nguyện. Cuối cùng có thể kiếm bộn là một bút. Hadi nghĩ tới là, có thể hay không phân hóa đi ra, chiếm một mảnh địa bàn. Dù cho biến thành lãnh thổ tự trị địa cũng được, mở rộng Hadi nhà địa bàn. Buổi tối, Johan Wick trở về hướng về Hadi báo cáo gặp mặt tình huống. Đối diện tự xưng phải dân chủ liên minh, người. Bọn họ lý niệm là có thể thành lập một cái sống chung hòa bình quốc gia. Hy vọng thu được tương đồng quyền lợi. Hadi nghe Wick tỉ mỉ báo cáo sau. Suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi nói cho bọn họ biết, ta sẽ không cho ra bất kỳ cái gì hứa hẹn. Chuyện này không ai có hoàn toàn đem nắm. Có điều có thể cùng bọn họ đạt được liên lạc. Chuyện này giao cho ngươi phụ trách. Được rồi lão bản, Quick đáp. Hadi sẽ không đáp ứng đối phương gặp làm sao làm. Chuyện này muốn xem tương lai phát triển. Mặc kệ sau này làm sao. Trước tiên thành lập một cái liên hệ. Hôm nay gieo xuống một hạt giống. Ai biết ngày sau gặp thu hoạch cái gì. Ở Hồng Kông đợi 4 ngày. Hadi chuẩn bị rời đi. Hắn đã rời đi nước Mỹ gần 4 tháng. Bên kia cũng có rất nhiều chuyện. Hắn chuẩn bị đi trở về nhìn. Chờ thêm xong lễ Giáng sinh còn muốn trở về Nhật Bản. Nhật Bản bên kia còn có chuyện quan trọng hơn. Hàn Nghệ Chân đưa Hadi đến sân bay. Lưu luyến không muốn cáo biệt. Nhìn Hadi máy bay cất cánh mới trở lại. Trải qua một ngày một đêm phi hành. Hadi máy bay ở Los Angeles hạ xuống. Lúc này đã là ngày 20 tháng 12. Lại có thêm mấy ngày lập tức liền muốn qua lễ Giáng sinh. Hadi mới vừa trở lại trang viên. Ava Gardner liền chạy tới. Ava ôm chặt lấy Hadi. Thân ái, ta đã hơn nửa năm không có thấy ngươi. Cảm giác chúng ta tách ra đã lâu. Ava trong mắt ngậm lấy nước mắt nói rằng. Khoảng thời gian này thực sự quá bận. Ngươi điện ảnh mới làm sao? Hadi hỏi. Trước đó vài ngày đã chiếu phim. Một bộ điện ảnh. Quay xong sau trở về chế tác 2 tháng. Liền bắt đầu chiếu phim. Tiếng vọng cũng không tệ lắm. Người biết điện ảnh thị trường không so với phim giải trí. Có điều ta cảm giác rất tốt. Ava nói. Buổi tối. Hadi mạnh mẽ sửa chữa Ava một phen. Nữ nhân tâm thỏa mãn đủ. Ngày mai. Hadi gọi điện thoại gọi tới Bulgari châu bảo ngành nghề người. Nửa năm trước hắn giao cho Bulgari một nhóm châu báu. Hiện tại đã toàn bộ làm thành đồ trang sức. Còn có đám kia Rolls Royce bạc linh. Trước đã sớm thông qua tàu hàng vận đến Los Angeles. Ở trong phòng kho đã nằm hơn 2 tháng. Hôm nay khiến người ta đưa đến trang viên. Hadi mang theo Ava đi đến trong viện. Xe này màu tím Rolls Royce mui trần xe thể thao hấp dẫn Ava ánh mắt. Hadi lại lấy ra một sợi dây chuyền kim cương treo ở Ava trong cổ. Lễ Giáng sinh lễ vật. Hadi cười nói. Cảm tạ ngươi thân ái. Ava hưng phấn ôm lấy Hadi. ABC đài truyền hình trong viện. Dừng một chiếc màu xanh lục Rolls Royce mui trần xe thể thao. Thu hút sự chú ý của vô số người. Irina cũng nhìn thấy xe. Thật là đẹp xe. Rolls Royce. Chúng ta đài truyền hình ai mua? Nàng hỏi thư ký của chính mình. Thư ký nhìn ô tô dùng ước ao giọng nói. Ta xem qua họa báo. Giới thiệu nói đây là Rolls Royce kiểu mới nhất bạc linh xe thể thao. Một chiếc xe muốn 20 vạn đô la Mỹ. Trời ạ, đầy đủ ở Beverly Hills mua một bộ trang viên. Đang lúc này, một cái ăn mặc áo taxi đâu nam nhân nhìn thấy Irina. Cười tiến lên phía trước nói. Irina tiểu thư, ngài xe cho ngài đưa tới. Xe của ta. Irina kinh ngạc. Đúng. Đây là ngài xe, còn có, trên xe có một phong cho ngài tin. Áo taxi đâu trung niên nhân nói. Irina mau tới xe, ở trên xe phát hiện một phong tin. Mở ra sau mặt trên chỉ có một câu nói. Đưa cho ơ lên bảo bối lễ Giáng sinh lễ vật. Ta đã trở về, ở trang viên. À, Irina rít gào lên, nàng biết chắc là Hadi trở về. Nàng lập tức phát động ô tô. Đánh tay lái hướng về Hadi trang viên chạy đi. Ở đài truyền hình vô số người ánh mắt hâm mộ bên trong biến mất. Ngươi đoán là ai lớn như vậy tác phẩm. Đưa cho ơ lên phó tổng tài tốt như vậy ô tô. Có thể hay không là Erlen có tân người theo đuổi? Hollywood nam minh tinh. Một người phụ nữ bát quái hỏi. Bằng hữu trắng cái tên này một ánh mắt. Ngươi ngớ ngẩn sao? Có đầu óc người đều biết Irina là chúng ta đại ông chủ lớn người. Ai dám loạn truy? Ta phỏng chừng đây là lễ Giáng sinh lễ vật. Đại ông chủ lớn đưa. Nữ nhân nghe xong cảm thấy đến thật giống hẳn là như vậy. Lập tức lại hâm mộ nói. Làm to ông chủ lớn nữ nhân thật tốt à. Có thể thu được tốt như vậy lễ vật. Đồng bạn phiết phiết nàng. Ngươi cũng đừng nghĩ đến. Điều kiện không đủ. Ngươi tương đương. Nữ nhân bị tức muốn đánh người. Erlen lái xe tới đến trang viên. Ô tô ngừng ở dưới lầu. Nhìn thấy quản gia đứng ở cửa kích động hỏi. Hát đi trở về thật sao? Quản gia cười cười. Erlen tiểu thư. Hát đi tiên sinh đang cùng Andy tổng giám đốc tán gẫu chuyện của công ty. Hắn nói ngài lại đây xin mời tới trước gian phòng đi chờ hắn. Tán gẫu xong việc liền sẽ đi gặp ngài. Erlen rất thức cơ bản. Biết Hát đi có chuyện đang bận. Đi đến Hát đi phòng ngủ. Vừa đi vào gian phòng. Nàng liền nhìn thấy trên bàn bày đặt một cái tinh xảo đồ trang sức hộp. Trên cái hộp có một tờ giấy. Viết một hàng chữ. Cái này cũng là đưa cho Erlen bảo bối lễ vật. Mở ra nhìn có thích hay không? Nếu như yêu thích, ta hy vọng một sẽ thấy ngươi mang nó dáng vẻ. Mở ra đồ trang sức hộp. Bên trong là một bộ kim cương đồ trang sức. Dây chuyền, vòng tai, kim gài ca vát. Erlen xem yêu thích không buông tay. Cầm lấy dây chuyền ở trước ngực khoa tay. Lại cầm lấy đinh tai thử một chút. Bởi vì đi làm. Nàng hôm nay mặc một thân chính thức nữ trang. Bộ y phục này cùng đồ trang sức không xứng. Erlen con mắt hơi chuyển động có chủ ý. Hát đi rời đi 4 tháng. Tập đoàn vận chuyển tất cả bình thường. Này chủ yếu quy công cho Andy công lao. Hiện tại Andy đã trở thành Hát đi không thể thiếu giúp đỡ. Nếu như không có Andy giữ nhà. Hát đi căn bản không có thời gian đi ra ngoài tiếp tục khai thác đế quốc bản đồ. 4 tháng. Hát đi tập đoàn phát triển phi thường khả quan. Bảo an công ty vững bước phát triển. Hiện tại đã trải rộng nước Mỹ một nửa thành thị. Nhân số càng là đạt đến khủng bố 9.000 người. Hải ngoại căn cứ quân sự cũng đã bắt đầu đưa vào sử dụng. Công ty điện ảnh công trạng thường thường. Có điều đĩa nhạc công ty cùng có môi giới công ty nhưng phát triển mãnh liệt. Hiện tại hát đi đĩa nhạc đã trở thành Hollywood tam đại xưởng công ty một trong. Có môi giới công ty cũng là nghiệp giới hàng đầu có môi giới công ty. Sòng bạc là hát đi công ty tiền mặt trí. Năm nay cộng lợi nhuận vượt qua 40 triệu. Vì là tập đoàn cung cấp không ít tài chính. Đại đầu công ty càng làm càng lớn. Hiện ở trong tay nắm giữ tài chính duy trì ở 150 triệu khoảng chừng. Trái phải, vì là ngân hàng Wells Fargo cung cấp không nhỏ tiền mặt lưu. Vé sổ số nghiệp cũng khai triển lên. Tuy rằng hiện tại lợi nhuận năng lực bình thường, có thể tương lai có hy vọng. Caesar Hoàng Cung khách sạn lớn cùng Venetian khách sạn chủ thể xây dựng đã hoàn thành. Bây giờ chính đang toàn diện trang trí. Dự tính sang năm trung tuần hoàn thành có thể bắt đầu doanh nghiệp. Hát đi tập đoàn trung tâm là ngân hàng Wells Fargo. Năm nay ngân hàng Wells Fargo phát triển là nhất mãnh liệt. Đã ở toàn Mỹ mỗi cái thành thị mở vượt qua 200 nhà chi nhánh. Trở thành bao trùm toàn Mỹ ngân hàng lớn. Xu thế đuổi sát ngân hàng Hoa Kỳ. Hơn nữa Wells Fargo còn ở nước Anh, Italy, nước Pháp, Hà Lan chờ châu Âu quốc gia. Cùng với Nhật Bản, Hồng Kông chờ châu Á quốc gia cùng khu vực mở chi nhánh. Hiện tại đã là tên thật phù hợp quốc tế tính ngân hàng lớn. Hay bởi vì HD tập đoàn đi đầu, ngân hàng Wells Fargo lượng tiền bạc đạt đến 4 tỷ đô la Mỹ. Có thể vì là tập đoàn cung cấp càng dồi dào tài chính. HD có thể có tiền ở Nhật Bản trắng trợn thu mua tài sản. Dựa cả vào ngân hàng Wells Fargo cung cấp tài chính. Công ty vận tải trước là HD đầu tư đầu to. Bây giờ toàn cầu kinh tế thức tỉnh. Mậu dịch lượng kịch liệt tăng cường. Hàng vận xu thế đã hiện ra. Hiện tại công ty vận tải thuyền. Mỗi ngày đều có kéo không xong hàng. Có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều đang vì HD kiếm tiền. Chuỗi siêu thị lại mở ra hai nhà. Los Angeles cùng San Francisco các một nhà. Toàn bộ chọn dùng trước hình thức. Vận chuyển tình huống tốt vô cùng. HD khai thác mỏ bên kia cũng truyền đến tin tức tốt. Ở tại bọn hắn mua trên đất, tìm tới một chỗ loại cỡ lớn quặng sắt, dự trữ lớn vô cùng, hơn nữa khoáng thạch phẩm chất phi thường cao. Vẫn là lộ thiên khoáng. Khai thác đơn giản, tuy rằng hiện tại còn chưa khai phá. Có điều HD khai thác mỏ cổ phiếu đã tăng vọt một đoạn dài. Về phần hắn công ty, tỉ như nhà máy sản xuất TV, Estee Lauder, nhà máy nước khoáng, nhà máy đồ chơi, Playboy, những này, chỉ là đơn giản nói ra đầy miệng. Tất cả đều kinh doanh rất tốt. Andy đến là cố ý nói rồi một hồi trang trại rượu. Andy cười nói, trước trang trại rượu rượu lượng tiêu thụ bình thường. Hiện tại tất cả đều bán đi tới Nhật Bản. Hơn nữa lượng hàng còn chưa đủ. Trang trại rượu bắt đầu tiêu thụ dùm hắn trang trại rượu rượu. Lại từ đó kiếm lời một bút. Người Nhật Bản bây giờ có thể có uống rượu rượu không sai. Còn tính toán cái gì tốt xấu. Coi như không được. Bán cho bọn họ giá cả cũng không tiện nghi. Vậy cũng là thuần khiết nước Mỹ hàng. Hơn nữa từ chợ đêm buôn lậu. Phiên vài lần không quá đáng đi. Andy cuối cùng nói đến quần đảo Cayman. Quần đảo Cayman hiện tại đã tiến vào toàn diện đại khai phá thời đại. Mặt trên chính là một cái đại công trường. Mời vài cái công ty xây cất ở phía trên xây dựng. Chắc chắn chờ làm tốt sau khi. Cayman sẽ trở thành biển Caribbean trên Minh Châu. Thiên đường của nhân gian nơi bình thường. Tuy rằng hòn đảo đang trong quá trình kiến thiết. Có điều cũng không trở ngại Cayman mở rộng nghiệp vụ. Thực cái gọi là công ty. Tất cả đều chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi. Bây giờ Cayman mới vừa tự trị nửa năm. Đã có đăng ký công ty hơn 5.000 nhà. Cơ quan tài chính mười mấy nhà. Hiện tại chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Rất nhiều người vẫn không có nếm trải tránh thuế thiên đường chỗ tốt. Chờ sau này quần đảo Cayman chân chính xây dựng lên. Tin tưởng gặp có rất nhiều công ty chen chúc mà tới. Tương lai toàn thế giới tránh thuế thiên đường phát triển. Đã chứng thực con đường này là một cái quang minh đại đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.